Hoan nghênh tiến vào bóng đè phòng phát sóng trực tiếp. Tác giả: Tang Ốc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 145 Bình An viện điều dưỡng. Chương 145 Khuếch đại âm thanh khí không có thanh âm truyền đến, tích cùng với hồng quang lập lòe. Cửa sắt phát ra ca lạp kim loại va chạm thanh. Ở mấy người sau lưng chậm rãi khép lại, đoàn người tiếp tục về phía trước đi đến, Tô Thành hạ giọng. Hỏi, cho nên, ngươi muốn làm sao? Ôn Giản Ngôn đẩy xe đẩy, chậm rãi lắc đầu, trả lời nói. Nói thật ra, ta cũng không xác định, hắn hiện tại đỉnh đầu nắm giữ tin tức còn quá ít. Giống như là ở mênh mang trong bóng đêm một tinh ánh sáng đom đóm. Không đủ để thấy rõ toàn bộ thế giới toàn cảnh. Duy nhất có thể làm, cũng chỉ có thể là theo đỉnh đầu chỉ có manh mối xuống phía dưới sờ soạng, mỗi cái phòng bệnh khoảng cách rất xa, lẫn nhau chi gian dùng cửa sắt phân cách, so với viện điều dưỡng một bộ phận, nơi này càng như là một cái đề phòng nghiêm ngặt ngục giam, tiếng bước chân ở lạnh lẽo u lớn lên. Quanh quẩn, mặc danh cho người ta một chung kỳ dị bất an cảm, hồi lâu lúc sau. Bọn họ rốt cuộc đi tới không một hào phòng bệnh, ngầm phòng bệnh tuy rằng diện tích đồng dạng hẹp hòi, nhưng vách tường lại là cùng ngục giam hoàn toàn tương đồng. Thô mà rắn chắc thiết chất lan can bị hạn chế, cửa lao trói chặt, một bên là truyền tống cơm canh đầy kéo hình cửa nhỏ, phòng bệnh đèn là ám, toàn bộ không một hào phòng bệnh đều bị bao phủ ở một mảnh duỗi tay không thấy năm ngón tay trong bóng tối. Nhìn không tới bên trong đến tột cùng có chút cái gì, Lus ngồi xổm xuống. Từ xe đẩy chung lấy ra một phần plastic mâm đồ ăn. Lại thịnh ra một phần đậu cốc canh. Đem sở hữu đồ vật đặt ở đầy kéo khẩu phía trên. Sau đó hướng vào phía trong đẩy đi, kim loại quát sát tiếng vang ở đen nhánh không gian nội quanh. Quần, bên trong như cũ một mảnh tĩnh mịch, mấy người liếc nhau. Chưa từng có nhiều dừng lại. Đẩy xe đẩy hướng về tiếp theo cái phòng bệnh đi đến, ở mọi người sau lưng. Kia phân mâm đồ ăn an tĩnh tĩnh mà nằm tại chỗ. Tựa hồ cũng không có bị đoan đi ý đồ, không hai hào phòng bệnh đồng dạng cũng là một mảnh đen nhánh. Như là sơn động lạnh băng tĩnh mịch, đệ nhị phân mâm đồ ăn bị đặt ở đầy kéo bàn phía trên. Bị đẩy hướng phòng bệnh chỗ sâu trong, xuất phát từ dự kiến chính là... Không ba hào phòng bệnh cũng là như thế, rời đi không ba hào phòng bệnh lúc sau. Mọi người trên mặt đều lộ ra nghi hoặc biểu tình, nguyên bản bọn họ tiến vào ngầm hai tầng đưa cơm. Là làm tốt sẽ gặp được đủ loại kiểu dáng khủng bố cao nguy người bệnh chuẩn bị tâm lý. Nhưng là, tổng cộng 5 cái phòng bệnh, bọn họ đã trải qua 3 cái. Không chỉ có cái gì đều không có phát sinh, ngay cả bóng người đều không có nhìn thấy nửa cái. Này nhiều ít cũng có chút kỳ quái, lúc này, Lus hồi tưởng nổi lên Ôn Giản Ngôn ban đầu hỏi cái kia vấn đề. Hơi hơi nhíu mày, chẳng lẽ là cái kia bác sĩ làm chút cái gì? Ôn Giản Ngôn rũ mắt, đẩy xe đẩy về phía trước đi tới, từ tiến vào thấp hèn hai tầng lúc sau. Hắn liền có vẻ phá lệ an tĩnh, không có cùng bất luận kẻ nào đáp nói chuyện, Hoàng Mao gãi gãi đầu. Thật cẩn thận mà nói, bất quá. Nếu này một chuyến thật sự cái gì ngoài ý muốn cũng không có phát sinh. Kia không cũng không xem như cái gì chuyện xấu sao. Ngoặc kép, mấy người liếc nhau, đảo cũng là thực mau. Đạo thứ tư cửa sắt gần ngay trước mắt, ở chói tai tích thanh qua đi. Cửa sắt lần thứ hai rộng mở. Thông hướng 04 hào phòng bệnh thông đạo mở ra, mấy người hít sâu một hơi. Đánh lên tinh thần, cất bước về phía trước, ngoài dự đoán chính là. 04 hào phòng bệnh đèn là sáng lên, tái nhợt lạnh băng ánh đèn chiếu sáng không lớn nhà tù. Mọi người rốt cuộc lần đầu tiên thấy rõ ngầm hai tầng phòng bệnh bên trong cách cục một chương bị. Đóng đinh tại chỗ thiết giường, rời xa giường đệm một mặt có hẹp hẹp bồn rửa tay cùng bồn cầu. Nhưng là, ở một mảnh đơn sơ bên trong, cái này phòng bệnh lại có vẻ phá lệ sạch sẽ. Gọn gàng ngăn nắp trên vách tường dán lớn lớn bé bé giấy vẽ. Nhưng đều không ngoại lệ. Sở hữu giấy vẽ đều bị phản qua đi. Chỉ lộ ra màu xám trắng mặt trái. Một vị dáng người thon dài nam tính ngồi ở trước bàn. Cúi đầu, chỉ gian nhéo bút than. đang ở một chương trên giấy đồ bôi mặt, hắn có chương thực tuấn mỹ mặt. Hình dáng khắc sâu, mi cốt cao thẳng, hốc mắt hãm sâu, tròng mắt là thực thiển màu xám, biểu tình lãnh đạm u buồn, mang theo một chung cổ điển quý khí. Phảng phất cùng cái này tràn ngập điên cuồng cùng huyết tinh thế giới không hợp nhau, nghe được tiếng bước chân, hắn nâng lên mắt, hướng về bên này nhìn lại đây, ngày an, nam nhân lễ tiết tính về phía mọi người gật gật đầu. Buông xuống trong tay bút than, chỉ tiếc, nơi này tất cả mọi người là ở phó bản trung lăn lê bò lết thâm niên chủ bá. Không ai sẽ bị gia hỏa nhìn như vô hại bề ngoài lừa bịp qua đi, phàm là bị nhốt ở ngầm hai tầng. Đều là tuyệt đối cao nguy bệnh tâm thần. Không có khả năng là cái gì bình thường nhân vật ở nhìn đến 04 hào nháy mắt. Nhiệm vụ danh sách đổi mới tân nhiệm vụ, sơ cấp nhiệm vụ đã tuyên bố. Nhìn đến, họa tác cao cấp nhiệm vụ đã tuyên bố. Biết được, tên thật mấy người cảnh giác mà liếc nhau. Không có đáp lại, Tô Thành cúi xuống thân. Mở ra kim loại xe đầy cửa tủ. Nhưng là... còn không có chờ hắn đem bên trong mâm đồ ăn lấy ra. 04 hào lần thứ hai mở miệng. Xin hỏi, ta có thể chỉ định đưa cơm hộ công sao? Tầm mắt mọi người đều nhìn qua đi, 04 hào ngồi ở chỗ cũ. Ngón tay thon dài thượng dính than phấn. Mượt mà mềm mại màu xám tóc dài bị chát ở sau đầu. Nếu không phải trên người hắn ăn mặc cùng những người khác giống nhau bệnh phục. Cơ hồ làm người lòng nghi ngờ chính mình thân ở với cao ngất lâu đài cổ bên trong. Bị mắt thâm như đàm chủ nhân bằng cao lễ nghi tiếp đãi, Tô Thành phản xạ tính mà cảnh giác lên. Không thể, 04 hào gật gật đầu. Không hề đưa ra bất luận cái gì yêu cầu. Mà là rũ xuống mắt. Tiếp tục ở trang giấy phía trên đồ vẽ tranh. Lúc hơi hơi nhăn lại mày. Hắn giơ tay ấn ở Tô Thành trên vai. Ngăn trở hắn bước tiếp theo động tác. Ngay sau đó, hắn dương mắt nhìn về phía 04 hào, tìm tòi nghiên cứu hỏi: ngươi muốn ai cho ngươi đưa cơm? Bút than ở giấy trên mặt cọ sát thanh âm rừng. 04 hào nâng lên mắt, cặp kia màu xám nhạt tròng mắt khẽ nhúc nhích, dừng ở đội ngũ cuối cùng ôn giản ngôn trên người. Tiếng nói trầm thấp tinh tế, giống như đàn sen lô. Xin hỏi có không phiền toái ngài đâu? Theo 04 hào tầm mắt, tất cả mọi người xoay đầu, hướng về ôn giản ngôn nhìn lại, để cho ta tới. Ôn giản ngôn hơi hơi nheo lại hai mắt, hỏi ngược lại, màu xám trong mắt nam nhân gật gật đầu. Lời nói gian mang theo tốt đẹp giáo dục mang đến khắc chế cảm. Ngài không muốn ta sẽ không miễn cưỡng, ta như thế nào sẽ không muốn. Đây là công tác của ta mà thôi, ôn giản ngôn bỗng nhiên cười. Bất quá. Làm thù lao, ngươi có thể trả lời ta một vấn đề sao? Đương nhiên, 04 hào mỉm cười lên. Quid pro quo, tiếng Latin, đồng giá trao đổi, ôn giản ngôn từ Tô Thành trong tay tiếp nhận plastic mâm đồ ăn. Làm Lus đem đậu cốc canh đặt ở mâm đồ ăn thượng. Sau đó chậm rãi tiến lên đi, 04 hào cũng đồng bộ mà đứng dậy. Đi bước một hướng về truyền lại đồ vật cửa nhỏ chỗ đi đến, ôn giản ngôn đem đồ ăn đặt ở lôi ra tới. Kim loại bàn phía trên. Không có lập tức đem kim loại bàn đẩy đến cửa sắt mặt khác một bên. Mà là nâng lên mắt. Cùng nam nhân gần trong gang tấc màu xám trong mắt đối diện, đối phương dáng người cũng không chắc. Nịch, thậm chí nhân thon dài mà có vẻ phá lệ tinh tế. Nhưng là ở kéo gần khoảng cách lúc sau. Ôn giản ngôn ý thức được đối phương vẫn cứ so với chính mình cao hơn nửa cái đầu. Người đáng chết chung chênh lệch, ôn giản ngôn hít sâu một hơi. Chậm rãi hỏi, Chris bác sĩ tìm ngươi làm cái gì? Như thế nào? Ngài quan tâm hắn sao? 04 hào rũ mắt, nhìn chăm chú vào cùng chính mình chỉ cách một tầng cửa sắt thanh niên. Nhẹ giọng hỏi, ôn giản ngôn không có trả lời vấn đề này. Chỉ là bình tĩnh mà nhìn chăm chú vào đối phương, hào đi, ý thức được ôn giản ngôn không chuẩn bị. Hướng hắn cung cấp bất luận cái gì tin tức. Đối phương dễ như trở bàn tay mà thỏa hiệp. Lễ phép mà không hề truy vấn. Chris bác sĩ tiến đến chỉ là đối chúng ta tiến hành thân thể kiểm tra mà thôi. Chỉ thế mà thôi sao? Ôn giản ngôn không giấu vết mà nhíu nhíu mày. Buông lỏng ra ấn ở mâm đồ ăn thượng ngón tay. ngược lại đem nó đẩy đi vào, đa tạ, không bốn hào bưng lên mâm đồ ăn. Gật đầu đáp tạ, kiểm tra nội dung là cái gì? Ôn Giản Ngôn truy vấn, ở ta trả lời vấn đề này phía trước. Ngài yêu cầu trước giải đáp ta nghi vấn, không bốn hào nâng lên mắt. Lặp lại nói, ngài quan tâm hắn sao? Đương nhiên không, Ôn Giản Ngôn nâng lên mắt. Màu hổ phách hai mắt ở trường mà mật lông mi hạ chớp động. Khóe môi không chút để ý mà giơ lên. Dễ như trở bàn tay mà phun ra không đi tâm lời ngon tiếng ngọt. So với hắn, chi bằng nói ta càng quan tâm ngươi, không bốn hào nở nụ cười. Cũng nhìn không ra hay không tin Ôn Giản Ngôn trả lời. Chỉ là tâm tình vui sướng mà nói. Một ít lệ thường kiểm tra hạng mục, rút máu, nhịp tim, kiểm tra dùng dược linh tinh. Không có gì không thường thấy, Ôn Giản Ngôn. Hắn dĩ vãng đều sẽ lúc này tới đối với các ngươi tiến hành kiểm tra sao? Không bốn hào không có trả lời. Hắn cúi xuống thân, trường mà mềm mại lông mi rũ xuống. Hắn cúi người để sát vào. Ở không trung nhẹ nhàng mà ngửi ngửi. Ngài trên người có máu tươi. Thuộc ra cùng cồn khí vị. Ngài đi hắn trị liệu thất. Đúng không? Đúng vậy, Ôn Giản Ngôn không có do dự gật gật đầu. Thẳng tắp mà nhìn về phía đối phương. Lặp lại nói. Hắn dĩ vãng đều sẽ lúc này tới đối với các ngươi tiến hành kiểm tra sao? Không, không bốn hào lắc đầu. Nói. Ngày mai chính là kiểm tra sức khỏe ngày. Nói như vậy hắn rất ít sẽ ở ngay lúc này tới ngầm hai tầng, không khí đình trệ. Hai người chi gian đối thoại thanh âm ở hẹp hòi không gian nội quanh quẩn. Mang theo một chút quỷ dị. Lẫn nhau đều trong lòng biết rõ ràng ăn ý. Lệnh bàng thính mấy người theo bản năng phóng nhẹ hô hấp. Căng chặt thân thể. Giống như là nhìn chăm chú vào bình tĩnh mặt nước hạ gần trong gang tấc hắc ám lốc xoáy, ngắn ngủi. Yên lặng qua đi, Ôn Giản Ngôn đột nhiên lại lần nữa mở miệng. Ta có thể nhìn xem ngươi họa sao? Đương nhiên, không bốn hào màu xám trong mắt ở ánh đèn dưới bầy biện ra một chung nhạt nhẽo mà lạnh băng. Tính chất, như là một tầng nhợt nhạt sương mù. Đem sở hữu cảm xúc che giấu với trong đó, ngoài dự đoán chính là. Đối phương lần này không có nói ra bất luận cái gì yêu cầu, mà là lập tức xoay người, đi hướng chính mình vừa mới ngồi vị trí, đem kia chương còn chưa hoàn thành họa cầm lấy, hắn đã đi tới. Đem kia chương họa dán ở cửa sắt phía trên, còn lại mấy người tò mò mà thấu lại đây. Ở nhìn đến trong hình nội dung lúc sau, đều không khỏi biểu tình chấn động. Cơ hồ quên mất như thế nào hô hấp, trên giấy họa một cái tứ chi bị chặt đứt thanh niên. Còn sót lại dị dạng tứ chi bị bén nhọn vũ khí sắc bén xuyên thấu. Đứt gãy tứ chi chỗ sinh trưởng lấy huyết nhục vì thực dây đằng. Dây đằng thượng mở ra màu trắng tiểu hoa. Gắt gao mà quấn quanh ở hắn cổ phía trên. Thon dài thân hình ở kịch liệt tình chiều hạ ngửa ra sau. Thân thể bất lực mà rộng mở. Biểu tình thống khổ mà vui thích. Đang ở bị đè ở trên người tóc dài nam tử không kiêng nể gì mà xâm phạm, họa kỹ cao siêu. Bút pháp tinh tế, gãy chi cùng miệng vết thương sinh động như thật. Phảng phất có thể ngửi được nùng liệt máu tươi khí vị, hắc ám. Huyết tinh, đáng sợ, lệnh người không khỏe, đinh. Chúc mừng chủ bá hoàn thành nhiệm vụ. Nhìn đến, họa tách khẩn thưởng tích phân. 200, Ôn Giản Ngôn thần sắc khó coi tới rồi cực điểm. Họa người trong trường một chương cùng hắn giống nhau như đúc mặt thành tin tối thượng phòng. Phát sóng trực tiếp, ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, ngoặc kép ngoặc kép, ta đi, ta cảm thấy ta tựa hồ minh bạch. Phía trước ở cái này phó bản vừa mới bắt đầu thời điểm. Vì cái gì có làn đạn nói, chân chính biến thái còn ở phía sau đâu. Này này, theo dõi chủ bá biến thái cũng quá nhiều xem đi a. Ta chấn kinh rồi. Chủ bá là có cái gì 100% bị biến thái theo dõi giả thiết sao? Mấy người dùng tốc độ nhanh nhất rời đi không bốn hào phòng bệnh, thảo. Gia hỏa này làm ta lông tơ thẳng dựng. Hoàng Mao nhịn không được rụt rụt bả vai. Lòng còn sợ hãi mà nói, Tô Thành tán đồng gật gật đầu. Trên mặt lộ ra khó có thể miêu tả biểu tình. Ta cũng là, hai người trộm hướng về Ôn Giản Ngôn nhìn lướt qua, muốn nói mọi người ai thu được đánh. Sâu vào lớn nhất, kia phi hắn mặc trúc rốt cuộc, bị họa tiến họa chung, cũng liền đại biểu cho bị cái này cao nguy bệnh hoạn theo dõi trở thành con mồi. Hơn nữa vẫn là như thế hắc ám ảo tưởng. Cho dù chuyện này đều không phải là phát sinh ở bọn họ hai cái trên người, đều không khỏi bởi vì kia phó họa mà cảm thấy sởn tóc gáy, Ôn Giản Ngôn rũ mắt. Đẩy xe đẩy đi ở cuối cùng, bỏ qua Sở Hữu hướng hắn đầu tới tầm mắt, nhìn qua tựa hồ có chút thất thần, kỳ thật ở yêu cầu xem đối phương sở họa nội dung khi. Hắn cũng đã không sai biệt lắm đoán được họa chung nội dung đại khái suất không phải cái gì thứ tốt. Hơn nữa, rất có khả năng cùng hắn tương quan, nhưng là chính mắt thấy này phúc ký túc đối phương ảo tưởng hội họa lúc sau, Ôn Giản Ngôn vẫn là nhịn không được rất là chấn động, cái này phó bản biến thái. Vì cái gì một đám chơi đều lớn như vậy? Mấu chốt nhất chính là, bọn họ vì cái gì tất cả đều theo dõi hắn? Ôn Giản Ngôn không nghĩ ra, hắn thừa nhận, ở trước kia phó bản chung, hắn cũng thường xuyên đắc tội đủ loại kiểu dáng boss. Nhưng ở cái này phó bản, bị phá lệ, chiếu cố, cảm giác thật sự là cường quá mức. Ở cùng không bốn hào người bệnh gặp mặt lúc sau, này trung ảo giác cảm cơ hồ đạt tới đỉnh núi, phải biết rằng, ở đưa cơm tiến vào nơi này phía trước, Ôn Giản Ngôn chưa bao giờ ở bất luận cái gì địa phương cùng không bốn hào đã gặp mặt. Nhưng là, ở lần đầu tiên gặp mặt là lúc, đối phương liền chỉ định chính mình đưa cơm, còn có kia trương họa. Ôn Giản Ngôn nhớ rõ, ở bọn họ đem xe đẩy mạnh tới phía trước, không bốn hào cũng đã bắt đầu vẽ tranh. Nói cách khác, này bức họa là ở bọn họ hai cái gặp mặt phía trước liền hoàn thành đại bộ phận, này liền mang đến hai cái phỏng đoán, đệ nhất chung tình huống là đối phương trước họa ra tư thế cùng bối cảnh, ở nhìn đến chính mình lúc sau mới đem họa người trong khuôn mặt bổ toàn, đệ nhị chung tình huống là ở Ôn Giản Ngôn đi vào không bốn hào phòng bệnh trước, đối phương cũng đã biết chính mình diện mạo, hơn nữa đem hắn gương mặt cùng chính mình ảo tưởng kết hợp. Phó chư dưới ngòi bút, nếu là đệ nhất chung tình huống nói, kia Ôn Giản Ngôn không lời nào để nói, cư nhiên có thể làm đối phương ở ánh mắt đầu tiên chung tình. Có lẽ chính mình thật sự có mỗ chung hấp dẫn biến thái thể chất cũng nói không chừng. Nhưng như quá là đệ nhị chung tình huống nói, Ôn Giản Ngôn rũ xuống mắt, tầm mắt không tự chủ được mà dừng ở kim loại xe đẩy bên cạnh. Trong đầu hiện lên Rhys bác sĩ bắt tay ấn ở mặt trên khi hình ảnh. Một cái ẩn ẩn phỏng đoán ở trong đầu chậm rãi thành hình, nói không chừng là gia hỏa này làm cái gì. Ôn Giản Ngôn có chung dự cảm, nếu chính mình biết được vấn đề này đáp án, nói không chừng là có thể thăm dò rõ ràng. Vì cái gì cái này phó bản sẽ trở nên như thế quỷ dị, ở hắn trầm tư hết sức. Mấy người đã đi tới 05 hào phòng bệnh, 05 hào phòng bệnh ánh đèn đại lượng. Nhưng là bên trong lại không có bóng người như thế thực bình thường. Căn cứ mấy người hiện tại đối bình an viện điều dưỡng nội chế độ hiểu biết, tuy rằng này đó bệnh hoạn bị cầm tù ở ngầm hai tầng bên trong, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có bất luận cái gì thông khí cơ hội. Bọn họ mỗi tháng có một lần cơ hội có thể xin tiến hành tự do hoạt động. Nơi tay chân mang xiềng xích, cũng bị nghiêm mật giám thị tiền đề hạ, đi trước phòng nghỉ hoặc là sân thể dục, cũng ở nơi đó đãi một đoạn thời gian, nếu bọn họ biểu hiện rất kém cỏi, bạo lực khuynh hướng quá mức nghiêm trọng, cũng sẽ bị đưa hướng phòng tạm giam. Mấy người theo thường lệ đem thứ 5 phân cơm thực đẩy mạnh. Phòng bệnh bên trong, đinh. Chúc mừng chủ bá hoàn thành nhiệm vụ. Vì ngầm 2 tầng phòng bệnh đưa cơm khẩn thưởng tích phân 500. Kế tiếp yêu cầu làm sự chính là dùng tốc độ nhanh nhất rời đi nơi này. Nơi này là khẩn cấp thông đạo, cách cửa sát số 5 phòng bệnh sau bảo vệ cửa cũng không ngẩng đầu lên, lạnh lùng mà nói. Từ trước mặt đi, mọi người liếc nhau, đành phải đường cũ phản hồi, ở trải qua 04 hào phòng bệnh thời điểm. Mọi người trái tim đều nhịn không được hơi hơi nhắc tới. Nhưng là, 04 hào chỉ là lẳng lặng mà ngồi ở trên giường. Plastic mâm đồ ăn bãi ở một bên. Bên trong đồ ăn thủy mễ chưa động, sàn sạt, bút than ở giấy trên mặt cọ sát thanh âm vang lên, 04 hào một bên ở trang giấy thượng đồ bôi. Mạt, thường thường nâng lên cặp kia nhạt nhẽo màu xám hai mắt. đáy mắt đã không có sát ý, cũng không mang theo hạnh dục, cảm thụ được đối phương như có thực chất tầm mắt. Ôn Giản Ngôn nhịn không được, phía sau lưng lạnh cả người. Bản năng nhanh hơn bước chân, ngắn ngủn mấy chục giây lại dài dòng như là một thế kỷ, rốt cuộc. Nam nhân tầm mắt bị vách tường cách trở. Ôn Giản Ngôn lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, không ba hào phòng gian cùng không hai hào phòng gian cùng phía trước. Trải qua khi không hề khác biệt. Plastic mâm đồ ăn đặt ở chỗ cũ. Không có bất luận cái gì bị động quá dấu vết, mấy người vội vàng rời đi, thực mau. Không một hào phòng bệnh xuất hiện ở trước mắt, cách bế tắc thon dài hành lang. Có thể nhìn đến nơi xa kia nói cửa sát. Mặt trên hồng quang lập lòe. Bảo vệ cửa ngồi ở nhỏ hẹp phòng nội. Tựa hồ đang ở cúi đầu, chỉ cần thông qua này phiến môn. Là có thể nguyên vẹn mà rời đi nơi này, mấy người nhịn không được tinh thần rung lên, nhất phái tĩnh. Mịch sâu thẳm hành lang bên trong. Quanh quẩn dần dần dồn dập lên tiếng bước chân. Gần. Gần, liền ở trước mắt, lập tức liền phải rời đi. Loảng xoảng, chỉ nghe một tiếng kịch liệt chấn vang. Lệnh tất cả mọi người tâm thần run lên, tiếng bước chân đột nhiên dừng, chỉ thấy không một hào trong phòng. Bệnh kim loại đầy kéo bản bị không hề dự triệu mà từ trong đẩy ra tới. Mặt trên plastic thực bàn đã biến mất, thay thế chính là một viên máu tươi đầm đìa. Nóng hôi hổi trái tim. Tất cả mọi người không khỏi lộ ra kinh hãi biểu tình. Phanh, cách đó không xa hành lang cuối truyền đến một tiếng trầm vang, mọi người theo bản năng về. Phía thanh âm truyền đến phương hướng nhìn lại phòng bảo vệ đại môn chậm rãi từ trong rộng mở. Cúi đầu bảo vệ cửa nặng nề mà ngã trên mặt đất. Màu đỏ tươi máu tươi từ thân thể hắn phía dưới chậm rãi vựng khai. Ở màu đỏ ánh đèn chiếu rọi xuống có vẻ phá lệ chói mắt, giây tiếp theo. Chỉ nghe kẽo kẹt một tiếng, không một hào phòng bệnh môn bị từ trong đẩy ra, một người cao lớn thân ảnh đi bước một từ trong phòng bệnh. Đi ra, người tới thập phần quen mắt, xõa tung hỗn độn tóc vàng. Màu lam nhạt trong mắt, dã thú thân hình, trên người hắn bệnh phục thượng tràn đầy loang lổ điểm điểm vết máu. Nhìn không ra là đến từ chính ai, thâm thâm thiển thiển mà lẫn nhau bao trùm, có đã khô cạn. Có còn chính mới mẻ, Ôn Giản Ngôn trái tim kinh hoàng lên, hắn thật không nghĩ tới. Trải qua trị liệu thất trung kia giữa sân đấu, vô luận là Rhys bác sĩ, vẫn là Edward, cư nhiên đều lông tóc không tổn hao gì. Nguyên vẹn, ở nhìn đến hai người kia theo thứ tự xuất hiện ở chính mình trước mặt khi. Ôn Giản Ngôn thật sự là phi thường thất vọng, hắn vốn tưởng rằng hai người kia sẽ lưỡng bại câu. Thương. Ít nhất chết một cái đâu, Ôn Giản Ngôn quét mắt một bên đại môn rộng mở phòng bệnh. Nương hành lang chung ánh đèn, mơ hồ có thể thấy được bên trong kia trương quen thuộc. Bị định chế tạo thật lớn thiết giường, một cái suy đoán chậm rãi từ trong đầu dâng lên. Ngươi ở tại nhất hào phòng bệnh. Tuy rằng Ôn Giản Ngôn lần đầu tiên nhìn thấy Edward là ở phòng tạm giam. Nhưng phòng tạm giam đối với bệnh hoạn tới nói nhiều nhất chỉ là một cái lâm thời chỗ ở. Nói cách khác, Edward nhất định có chính hắn nhà tù, thân là cao nguy bệnh hoạn. Ngầm hai tầng thực hiển nhiên thập phần thích hợp hắn, đúng vậy, Edward tầm mắt dừng ở Ôn Giản Ngôn. Trên người, môi hơi hơi gợi lên, lấy một chung gần như ôn nhu ngữ khí nói. Ta liền biết ngươi sẽ tìm đến ta, chó điên chậm rãi cất bước về phía trước. Nâng lên tay, khinh phiêu phiêu mà cầm lấy trên mâm sắt máu tươi đầm đìa trái tim. Cường kiện cao lớn thân thể mang đến vô pháp bỏ qua khủng bố cảm giác áp bách. Nhìn, đây là lễ vật, Edward mỉm cười lên. Màu đỏ nhạt môi dưới. Là sâm bạch sắc nhọn hàm răng, hắn đem trái tim đưa tới. Ta cố ý đào ra mang cho ngươi. Thích sao? Ôn Giản Ngôn. Ngoặc kép. Xong rồi. Trải qua lần trước giao phong. Gia hỏa này thật cho rằng chính mình cùng hắn giống nhau. Là này trung huyết tinh bạo lực Mỹ học người yêu thích, cái kia rắn độc đối ta nói một ít thực. Không xong sự tình, Edward cất bước tiến lên. Rối tung tóc vàng hạ. Màu lam nhạt trong mắt gắt gao mà nhìn chằm chằm Ôn Giản Ngôn. Hắn nói, ngươi là cái kẻ lừa đảo. Sở dĩ sẽ đối ta nói những lời này đó. Chỉ là vì làm ta đi tìm chết, trơn trượt trái tim ở hắn trong lòng bàn tay bị đè ép. Tích táp mà chảy xuống máu loãng, bảo bối. hắn ở nói dối, đúng hay không? Ngoặc kép, đối Ôn Giản ngôn khô cằn mà trả lời nói, thật tốt quá. Ta liền biết, chó điên nhìn chăm chú vào Ôn Giản ngôn. Nhu tình mật ý mỉm cười lên, màu lam nhạt trong mắt chỗ sâu trong lập lòe cực đoan cố chấp điên cuồng thần sắc. Một khi đã như vậy, ngươi nhất định nguyện ý nhiễm như thế mỹ lệ nhan sắc đi. Thành tin tối thượng phòng phát sóng trực tiếp. Ngoặc kép chấm hỏi, ngoặc kép chấm than. Thảo, này còn không phải là giết người tiên ngôn sao? A a a a, chủ bá chạy mau a. Ôn Giản ngôn không chút do dự, xoay người nhanh chân liền chạy, khẩn cấp thông đạo. Mau, hắn dùng tốc độ nhanh nhất kích hoạt đạo cụ, cho chính mình cùng chủ bá cấp bậc không đủ Tô Thành ném cái tốc độ bắp, mặt khác chủ bá cũng đồng dạng bị Edward điên cuồng đuổi theo quá, cũng đều đối gia hỏa này phi người thể lực từng có hiểu biết. Sôi nổi cho chính mình sử dụng đạo cụ, hướng về số 5 phòng bệnh sau khẩn cấp thông đạo một đường liều mạng chạy như điên. Trầm trọng tiếng bước chân theo sát không tha, hành lang chung. Một hồi truy đuổi chiến hành đến chính hàm, Ôn Giản ngôn cắn chặt răng. Quay đầu nhìn lướt qua sau lưng cả người mang huyết cao nguy bệnh hoạn. Hắn cũng không tin, lần này cái kia bảo vệ cửa còn sẽ lấy không phải khẩn cấp trạng huống cự tuyệt bọn họ. Bất chi bất giác chung, mấy người chạy về tới rồi số 3 phòng bệnh phụ cận, đương đương đương, quen thuộc tiếng chuông từ nơi xa truyền đến, xuyên thấu thật dày mặt đất cùng vách tường, không hề dự triệu mà ở bên tai vang lên, như là chuông tăng vù vù, ở người trong lòng mang đến gần như khủng bố liên tưởng, không xong, không xong, không xong, không xong. Mọi người sắc mặt đều là một bạch, bên người cảnh tượng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ phát sinh biến hóa, hành lang phía trước cửa sắt đại sưởng, sâu thẳm hành lang hướng về trong bóng đêm kéo dài, phảng phất mạch máu mở rộng chi nhánh. Ôn Giản ngôn sắc mặt trở nên càng kém, mẹ nó, hắn nhớ rõ. Phía trước chính là số 4 phòng bệnh. Hết chương.